Đệ đệ, con muốn chị dâu ôm con giống khi còn bé. Ông già Noel, cho con cây nhang, tự đốt cho mình một nén trước đi. Đệ đệ, QAQ, Heo, xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ vừa qua, hôm bữa đi học về Heo bị té xe, bị căng cơ bả vai cánh tay nên không edit tiếp được cách chương.